Chào mừng chú Vy Đậu Hũ trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp nhé. Chú Vy Đậu Hũ thân mến, trước khi vào nghe tập mới thì Vũ Hiệp rất mong là chú Vy hãy ủng hộ cho kênh bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like, share kênh Vũ Hiệp nhé. Bên cạnh đó thì chú Vy cũng đừng quên thể hiện những cảm xúc của chú Vy ở dưới video nha. Cảm ơn chú Vy Đậu Hũ rất nhiều. Và Vũ Hiệp cũng không quên cảm ơn một đạo hữu đã ngại ngùng giấu tên, đã donate ủng hộ cho bộ truyện Tướng Dạ nhé. Bây giờ thì mời chú Vy tiếp tục theo dõi tập 59 của bộ truyện Tướng Dạ tác giả Miêu Nị nhé. Chúc chú Vy có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lại nói lúc bấy giờ Thư Thành tướng quân đi tới Vương Đình, tuy nói là phụng chỉ đến, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có chút chọc giận biên quân. Lúc qua Thổ Dương Thành, Hạ Hầu đại tướng quân vậy mà lấy cớ tuần biên, ngay cả mặt hắn cũng không kỳ chịu gặp một lần. Nếu ta là Hạ Hầu đại tướng quân, ta cũng sẽ không cao hứng. Thư Thành tướng quân mỉm cười, đặt chiếc đũa trong tay xuống, tiếp tục nhận khăn mặt tùy ý lau mặt nói. Không cần đoán mò cái gì, ta đúng là nghĩ chuyện, nhưng cùng hai chuyện ngươi đoán nãy đều không liên quan. Tên cấp dưới kia khẽ nhíu mày, thầm nghĩ hai bên đàm phán hòa bình đã thành, chuyện kế tiếp đó là liên quân Trung Nguyên thương thảo sang năm bắc phạt, cùng với công việc cụ thể viện trợ tại trướng Vương Đình, tất cả đều là việc nước chảy thành sông. Nếu tướng quân không phải phiền lòng đua ngựa thất lợi, cũng không phải lo lắng lửa giận Thổ Dương Thành, vậy hắn đến tục cùng đang nghĩ cái gì? Ta đang nghĩ con đại hắc mã kia. Thư Thành tướng quân cười nói, tên thủ hạ bừng tỉnh đại ngộ, cho rằng rốt cuộc đã hiểu tâm ý của tướng quân, sau khi nghĩ một chút nói. Thiền Du tự như đối với con tuấn mã đó cũng cực có ý tứ. Chẳng qua nếu tướng quân yêu thích, sao chuyện ta nghĩ chút biện pháp đem ý tứ của ngài thông báo cho quản sự Dương Trướng bên kia. Tin tưởng Thiền Du tuyệt đối không keo kiệt tặng ngựa bày tỏ thân cận đối với đế quốc. Thư Thành tướng quân nhìn thuộc hạ không thể làm gì được, thở dài mắng. Không biết trong đầu đến tục cùng nghĩ cái gì. Ta nào muốn đoạt con đại hắc mã đó. Vì Thiền Du kia nếu muốn đoạt ngựa, cuối cùng cũng chỉ có thể rước lấy một thân phiền toái. Nhìn biểu cảm ngơ ngẩn trên mặt tên thuộc hạ, tướng quân lắc lắc đầu, nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài liều, khẽ nhíu mày nói. Hôm nay lúc thấy con đại hắc mã đó, ta cảm thấy có chút nhìn quen mắt, luôn cảm thấy từng nhìn thấy ở nơi nào. Thư Thành tướng quân đem khăn mặt ném tới trên mặt bàn, mang theo vẻ mặt nhớ lại cảm khái nói. Ngày trước đó, ta mới nhớ tới, mùa xuân năm trước khi ta đại biểu quân bộ tuần tra thi vào thư viện, từng ở trên trường thi môn ngữ, từng thấy con đại hắc mã này. Thuộc hạ giật mình, nhớ tới lúc trước tia chớp màu đen kia trên đường cánh đồng hoang, cơn gió lốc cuồng bạo màu đen đó, thầm nghĩ chẳng lẽ con tuấn kỵ không thể tưởng tượng đó lại đến từ đế quốc. Lúc trước người cũng nhìn thấy con hắc mã kia, tinh tình dữ dằn bao nhiêu, mùa xuân năm trước, trên thi vào thư viện, toàn bộ thí sinh bị lựa chọn cử đại hắc mã đều bị ngã. Vị thiên kim kia, nhà dân quy tướng quân, cũng không ngoại lệ. Khi đó ta ở trên đồng cỏ tuần tra quan sát, dung tưởng rằng không có ai có thể hàng phục con ngựa này. Sau đó ta nhìn thấy một thiếu niên đi vào trường ngựa. Thư Thành tướng quân hơi nheo mắt, nhớ lại hình ảnh lúc ấy, từ từ nói. Đại hắc mã ở trước người thiếu niên kia nhất thời trở nên vô cùng thành thật. Lúc ấy ta còn thấy có chút kỳ quái. Nhưng sau khi thiếu niên đó nổi tiếng thành Trường An, mới biết thị ra chiến mã thông linh tính bao nhiêu. Vậy mà so với mọi người còn biết thiếu niên đó lợi hại sớm hơn. Tên thủ hạ tò mò hỏi, thiếu niên đó là ai? Tướng quân thu hồi ánh mắt nhìn hắn nói, Ninh Khuyết. Ninh Khuyết. Tên thủ hạ kia thì thào lặp lại, đột nhiên vẻ mặt chấn động giật mình nói, chẳng lẽ ngài là nói vị Ninh gia nhất thiếp động Trường An kia? Ta không thích dằn chuông. Thư tướng quân cảm thán nói. Ta chỉ biết Ninh Khuyết năm trước thi vào thư viện, năm nay đã vào tầng lầu 2, trở thành thân truyền đệ tử của phụ tử. Ta còn biết lúc Ninh Khuyết rời khỏi thành Trường An, chờ ngựa ngoại ô chuyên môn đem con đại hắc mã này đưa qua cho hắn. Tên thủ hạ hỏi. Vậy sao con đại hắc mã này sẽ xuất hiện ở Vương Đình? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền biết mình đã hỏi vấn đề cực ngu. Con ngựa thần tuấn vô cùng như thế, tự nhiên không có khả năng rời chủ nhân của nó quá xa. Ngựa ở Vương Đình, tất nhiên người cũng ở Vương Đình. Người bình thường không biết Ninh Khuyết ở trong thư viện tầng lầu 2, đứng hàng thứ 13. Nhưng quân bộ đương nhiên biết hắn dùng tên giả Thập Tam Tiên Sinh dừng lại ở biên giới Yên Bắc. Chỉ là ngay cả ta cũng không ngờ hắn lại đích thân tới Vương Đình. Thừa tướng quân khẽ nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm. Ngay cả thừa diện cũng coi trọng lần đàm phán hòa bình này như thế, chẳng lẽ bọn hoàng nhân phía Bắc thật phiền tối như vậy, hay là nói việc này có bí ẩn khác? Tên thủ hạ kia sau khi suy nghĩ một lát khó hiểu hỏi. Tướng quân, Ninh Khuyết đã tới Dương Đình, vậy sao hắn chưa hiện thân, cũng chưa đến trong doanh gặp tướng quân? Thừa tướng quân sau khi trầm mặc một lát mỉm cười nói. Thân truyền đệ tử của phu tử, đâu là nhân vật cỡ nào, hắn không hiện thân tự nhiên có đạo lý hắn chưa hiện thân. Ta đại khai không có mặt mũi lớn như vậy, ta chỉ là cảm thấy chuyện này tựa như càng ngày càng thú vị. Hoàng hôn buông xuống, đống lửa nhóm lên, cả con dê treo ngược. Khi mùi rượu sọc vào mũi, bóng đêm cũng theo đó buông xuống hoang nguyên. Trong vương định bộ lạc tụ tập người đến từ bốn phương tám hướng thiên hạ, còn có rất nhiều dân chăn nuôi bộ lạc chung quanh đặc biệt đến tham gia cách mộ mộ đại hội. Ở dưới ánh lửa chiếu rọi, trong hương rượu bao phủ, mọi người hưng phấn đàm luận những hình ảnh ba ngày nhìn thấy, vô luận võ sĩ nơi nào có lực lượng nhất, là ai tiện pháp xuất sắc nhất. Đương nhiên, được nhắc tới nhiều nhất vẫn là con tuấn mã cuồng bạo màu đen kia, vô số người đang đoán chủ nhân của nó đến tục cùng là ai. Chủ nhân của đại hắc mã chưa nghe được mọi người hưng phấn nghị luận, hắn không uống rượu ăn thịt làm vui, mà là không biết từ chỗ nào trộm một bộ quần áo dân chăn nuôi thảo nguyên, nương bóng đêm uyển hậu, từ doanh địa Đại Hà Quốc hướng phía tây lẻn đi, lặng yên không một tiếng động tới gần đường doanh, sau đó rẽ hướng nam ở phía sau một khu đất cao ngồi xuống. Không biết qua bao lâu thời gian, một bóng người từ phương hướng đường doanh nhích lại gần, từ trên tốc độ di động cùng hình thái thân thể có thể nhìn ra, người này tỏ ra đặc biệt cảnh giác cùng cẩn thận. Ta nghĩ mãi không hiểu, ở ngoài doanh địa dùng gậy gỗ dựng bức vẽ, sao ngươi có thể phán định là người của mình đến? Nhớ đâu là bọn trẻ con kia trên thảo nguyên tùy ý dựng thì làm sao? Ninh Khuyết nhìn nam nhân kia nói, sau đồng cỏ tuy không có ánh lửa, nhưng nương đầy sao trên trời vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt và trang phục của đối phương, đó là một gã đại đường kỵ binh nhìn qua cực kỳ thành thật. Tên đường quân kia chưa trả lời câu hỏi của hắn, trong ánh mắt tràn ngập cảm xúc hoài nghi, tự như không hiểu gia hỏa này vì sao dưới tình huống như vậy lại có thể có nhàn tình giật chí nói những lời thừa này. Ninh Khuyết vươn tay qua, tên đường quân kia đưa tới, hai người nhìn như muốn bắt tay, chỉ nghe bóp một tiếng vang khẽ, hai khối yêu bài nhẹ nhàng hợp lại một chỗ, không sai chút nào. Nương ánh sau, tên đường quân kia thấy rõ hoa văn yêu bài Ninh Khuyết cầm, vẻ mặt chợt biến đổi, vội vàng chắp tay hành lễ, hạ giọng kính sợ nói. Không nghĩ tới là đại nhân tự mình đến. Ngươi lại không biết ta là ai, sao biết ta chính là đại nhân? Ninh Khuyết cười hỏi. Trên khuôn mặt thành thật của gã đường quân kia lộ ra tươi cười hàm hậu nói. Trên yêu bài viết rõ, đại nhân chính là khách khanh trong sử, đương nhiên là đại nhân của ty chức. Ninh Khuyết nhìn người này một cái hơi kinh ngạc hỏi. Thiên sư sử chính là nha môn tu hành. Nhưng ta xem trên người ngươi lại không có một tia niệm lực dao động, chẳng lẽ ngươi đã tiến vào cảnh giới động quyền? Ty chức nếu là cường giả động quyền cảnh, nào còn đến nỗi vất vả như thế, thẹo tới trong hoàng nguyên. Gã đường quân kia cười ha ha giải thích. Thiên sư sử tuy nói là phụ trách quản lý người tu hành, nhưng viên chức không phải là tất cả đều là người tu hành, người thường giống như ty chức càng nhiều hơn. Ninh Khuyết rời khỏi Bích Thủy Doanh xâm nhập hoang nguyên, nguyên nhân đó là bởi vì quốc sư Lý Thanh Sơn thông qua thiên sư sử truyền đến tin tức kia. Thiên sư sử muốn phối hợp hắn hành động, đương nhiên sẽ nghĩ cách ở phụ cận vương đình để người liên lạc cho hắn. Hắn nhìn đối phương nói, bớt nói nhảm, nói chính sự. Đường quân cười hàm hậu đáp, đại nhân muốn nói chuyện phím thì chuyện phím, muốn nói chính sự thì nói chính sự. Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, cười thầm nghĩ quả nhiên không hổ là thành viên thiên sư sử. Ngày thường đại khái là cùng những người tu hành mắt ở trên trán kia tiếp xúc nhiều rồi, vậy mà không có một chút kính sợ cung kính của người thường đối với người tu hành thông thường. Nhưng trong ngôn ngữ hành vi lại là khéo léo đưa đẩy như vậy, loại thái độ này dùng để đối phó người tu hành quả nhiên cực hay. Hắn trực tiếp hỏi, ngươi biết nhiệm vụ chuyến này của ta không? Đường quân thành thật trả lời, không biết. Ninh Khuyết gật gật đầu nói, vậy thì tốt, bởi vì chuyện ta muốn hỏi không có bất cứ quan hệ gì với nhiệm vụ. Một lần này đến lượt đường quân giật mình, trên khuôn mặt thành thật hàm hậu toát ra vẻ bội phục, thầm nghĩ quả nhiên không hổ là khách khanh thiên sư sử thân phận tôn quý, dùng lực lượng triều đình làm việc riêng, yêu cầu vô sĩ như vậy, lại có thể cũng nói tự nhiên như thế. Ninh Khuyết tiếp tục hỏi, trong đường doanh tổng cộng có bao nhiêu người? Kỵ binh, thêm truy trọng binh, còn có một ít tạp dịch, khoảng 500 người. Ninh Khuyết nhìn đường doanh, tinh kỳ, tung bay, trướng bồng dày đặc, nhíu mày nói, xem danh địa không giống chỉ có ít người như vậy. Gã đường quân kia giải thích. Một người ba ngựa, cho nên cần địa phương khá lớn. Người đối với tình huống doanh địa nắm giữ thế nào? Những lời này của Ninh Khuyết chỉ là thuận miệng hỏi chút, thầm nghĩ mấy trăm kỵ đường doanh, thân phận mặt ngoài của đối phương chỉ là một kỵ binh bình thường, nào có thể nắm giữ hoàn toàn. Nhưng hắn không ngờ được, gã kỵ binh đường quân này là cái đinh thiên su sử cấm vợ trong Đông Bắc biên quân, ngày thường không có lúc nào là không làm việc, chính là quan sát mọi động tĩnh trong đường doanh, cho nên nghe hắn hỏi, không có chút do dự gật gật đầu trả lời. Có thể nắm giữ cơ bản. Ninh Khuyết nhìn hắn một cái, thầm nghĩ vận khí thực sự không tệ hỏi. Trong doanh địa năm ngày gần nhất có tình huống đặc thù nào không? Ví dụ như có kỵ binh nào, thậm chí là tướng quân bị thương hay không? Tên đường binh kia nghĩ lắc đầu nói. Không có. Ninh Khuyết sau khi trầm mặc một lát nói. Thực vật dược khẩu những cung ứng hậu cần đó có chỗ nào đáng chú ý hay không? Đường binh đang chuẩn bị trả lời không có. Đột nhiên hắn nghĩ đến một việc, nhíu lông mày cẩn thận nhớ lại tự hỏi một đoạn thời gian nói. Quả thật có chút tình huống nha. Nơi nào đó thực vật trong liệu đều tiêu hao tự như so với bình thường nhiều hơn không ít, cái này cũng không đủ lạ. Nhưng tồn lượng dược phẩm trong doanh cũng xuất hiện một ít vấn đề. Không đợi Ninh Khuyết tiếp tục đặt câu hỏi, hắn chủ động bổ sung nói. Theo quân dược vật thị xử lý trọng điểm, phạm vi theo dõi, cho nên ta cảm thấy có chút vấn đề. Những dược vật vô duyên vô cớ tiêu hao mất nó, trừ cầm máu sinh cơ thuốc trị thương, lại chính là trừ nhiệt định thận một ít thuốc bột. Nhưng những ngày qua hắn là không dùng đến những dược vật này. Nghe lời này, mắt Ninh Khuyết dần dần sáng lên, biết suy đoán của mình tựa như đã đi đúng phương hướng, hắn nhìn chỗ đường doanh đèn đuốc sáng trưng hỏi. Liệu chỗ đó ở nơi nào, có thể biết rõ bên trong có người nào hay không? Lần này 300 kỵ binh hộ tống thư tướng quân vào Quan Nguyên, đều đến từ Thổ Dương Thành. Chỗ liệu đó là quân trướng thiên tướng nào đó của Đông Biên Bắc Quân, đề phòng nghiêm ngặt, kỵ binh bình thường như ta căn bản không thể tới gần. Ninh Khuyết hơi nhíu mày, ánh mắt ở trong doanh trướng liên miên thông thả đảo qua, tựa như muốn nhìn thấy quân trướng nói. Đề phòng nghiêm ngặt như vậy, có cách nào vụng trộm chuồn vào nhìn một cái hay không? Tên đường binh kia nghĩ cũng chưa nghĩ trực tiếp lắc đầu nói. Trừ phi xông vào. Ngay sau đó hắn nhìn Ninh Khuyết cực kỳ nghiêm túc bổ sung nói. Đại nhân, tuy ngài là khách khanh đại nhân tôn kính, cảnh giới thực lực đương nhiên cường đại, nhưng nếu mạnh mẽ xông vào quân danh, chỉ sợ cũng sẽ có chút vấn đề. Cho dù ngài có thể xông vào, trong doanh địa khẳng định cũng sẽ chết không ít người, sau đó hướng triều đình ăn nói như thế nào chứ? Không có cách nào chuồn im vào, vậy thì chỉ có xông vào. Nhưng hắn bây giờ tuy đã là đệ tử thư viện, nhưng bên trong thật ra vẫn là đem bản thân, coi là một phần tử của đế quốc, rút kiếp hướng tới những đồng bào. Vĩnh viễn không có khả năng trở thành lựa chọn chủ động của hắn, cho nên đành phải nghĩ cách khác. Thừa dịp đêm dài người yên tĩnh sao trở nên thưa đi. Gia hỏa thiên sư sử xếp vào ở trong Đông Biên Bắc Quân lặng lẽ chuồn về đường doanh. Đồng cỏ phía sau liền chỉ còn lại có một mình Ninh Khuyết. Trên mặt đất rét lạnh, cỏ vàng nằm đổ thưa thớt, nhìn qua giống như là người già dinh dưỡng không tốt mọc ra râu. Ninh Khuyết nằm ở trên cỏ thưa, nhìn các vì sao trên đỉnh đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Một bóng tối bỗng nhiên che khuất tinh không trên đầu, giống như đêm tối thật sự tới. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt ngựa màu đen kia gần trong gang tấc, nhìn bộ dáng nó lật da môi dày, tựa như đang mỉm cười lấy lòng, nhìn không được cười bắn. Ha ha ha, toàn bộ người Dương Đỉnh đều mong muốn ngươi, ngươi vậy mà còn dám trở về gặp ta. Đại hắc mã nhẹ nhàng cọ cọ đầu vai hắn, tỏ ra cực kỳ dịu ngoan, thậm chí có chút văn tĩnh, giống như là đang nói cho hắn, chỉ cần ngươi không tức giận, người khác đối với nó mà nói đã tính là cái gì. Ninh Khuyết đứng dậy, vỗ rơi đất cát cùng cỏ gãy dính phía sau, nhẹ nhàng ở trên cổ đại hắc mã đấm một quyền, lắc đầu dạy bảo. Người sợ nổi tiếng, lợn sợ béo, người nổi tiếng dễ dính phiền toái, lợn béo dễ bị giết thịt, ngươi không nên ra một cái nổi bật lớn như vậy, chẳng lẽ không lo lắng quá nổi tiếng về sau bị người ta đoạt đi? Đại hắc mã lắc lắc đầu há mồm, răng ngựa trắng như tuyết ở dưới ánh sao tỏa ra có chút lạnh lẽo, giống như đang cười lạnh. Tà mị lãnh diễm cao ngạo ngu ngốc, nói không nên lời. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm mắt nó, cười lạnh nói. Ý tứ ngươi là nói, cho dù ngươi bị người ta đoạt đi, cũng sẽ được người ta coi như bảo bối, sẽ không giống như ta đem ngươi một vô địch thần câu như vậy, coi là bò lừa, say khiến hả? Đại hắc mã nhẹ nhàng dẫm vó, không tiếng động bào mặt đất hoang nguyên dưới chân, cẩn thận dùng trầm mặc đại biểu thừa nhận. Ninh Khuyết cười lạnh liên tục, đưa tay chỉ hướng bộ phận chính giữa hai cái chân sau cường tráng của nó nói. Ta không biết vì sao năm đó năm quân chưa hoạn ngươi. Trường hợp ngựa ngoại ô cũng chưa hoạn ngươi. Ta cũng không biết ngươi dựa vào cái gì chạy thoát vận mệnh làm thái giám. Nhưng tóm lại ngươi hẳn là rất rõ, ta chưa có tính toán đem của ngươi cắt đi. Nhưng ta nhân từ không có nghĩa là mọi người đều nhân từ nha. Lấy người tính tình thấu dữ dằn như thế, Nếu rơi vào trong tay Thiền Du hoặc là Dương Phi, chẳng lẽ ngươi thực cho rằng bản thân còn có thể giữ được bảo bối trứng của mình? Trên thảo điện, một trận gió đông rét lạnh thổi qua. Trong tròng mắt đen lúng liếng của đại hắc mã chợt hiện ra vẻ sợ hãi. Không biết là vì sợ lạnh hay là duyên cớ nào khác, chân sau bá một tiếng nhanh chóng kẹp chặt, lại bởi vì mông ngựa cực lớn có lực, như thế nào cũng không thể hoàn toàn khép lại. Ninh Khuyết, nương bóng đêm nặng nề hoàn thành một lần kết nối gián điệp nửa trong đời. Đối với tình huống đường doanh, chỉnh lý một lần, hơn nữa rút thời gian tiến hành một lần giáo dục với đại hắc mã. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, đồng cỏ bên kia, đốt vô số đống lửa. Giữa đám liều của Vương Đình giống như ba ngày, mọi người chỉ làm một việc, đó chính là uống rượu. Hoàng Nguyên ở mùa xuân giống như thiên đường, ở thời tiết rét đậm, lại đau khổ gian nan như minh giới. Gió lạnh gào thét, tuyết rơi tùy thời bay thành rừng, lạnh buốt vô cùng. Cho nên mọi người sinh hoạt tại đây đều thích uống rượu ấm người, cực thích rượu mạnh. Người Trung Nguyên cạnh đống lửa cùng mang nhân Thảo Nguyên, nghìn năm qua luôn giữ thông thương cùng đánh trận, hai chuyện này không ngừng lăn lộn. Trước đó không lâu, song biên cùng sau đó biên quân Trung Nguyên phản kích, làm hai bên đều chết không ít người, nào có thể bởi vì các đại nhân vật thượng tầng đạt thành đàm phán hòa bình, thù hận máu tươi ngưng tụ thành, liền tự nhiên trôi đi. Ôm cảm xúc phức tạp, người trong bộ lạc Vương Định bắt đầu so rượu với người Trung Nguyên, cảm giác say điên cuồng trút vào ngực bụng, chưa thể tiêu mất thù hận, ngược lại càng phóng đại cảm xúc, vì thế so rượu biến thành tỷ thí biến thành vật lộn cuối cùng biến thành quần ẩu. Sĩ tốt Vương Định cùng thần điện phụ trách duy trì trật tự, vừa mới bình ổn một chỗ hỗn chiến, vừa phải đến một chỗ khác, trường hợp tỏa ra cực kỳ hỗn loạn. Có mấy cái liều lẻ lôi cô cắm ở ven đồng cỏ, cách đường doanh cực gần, lại không ở trong phạm vi đường doanh, chưa bị hỗn loạn bên đống lửa xa xa ảnh hưởng, vẫn tỏ ra đặc biệt yên tĩnh, vừa vặn như người sinh sống tại bên trong. Các thiếu nữ đại Hà Quốc ở trên cách mộ mộ đại hội đã nhìn thấy rất nhiều thứ mới lạ. Các nàng tính tình điềm tĩnh tự giữ, lúc chạng vạng đã trở về doanh địa. Mặt Sơn Sơn càng là im lặng ở trong liều ngồi suốt một ngày, giấy trắng trải ở trên bàn, nàng nâng cao cổ tay ở trên giấy, không ngừng sao chép cái gì. Dường như là căn bản không biết chán, ghét, buồn tẻ là thứ gì. Đúng lúc này, màn liều bị người ta nhấc lên. Trước Chi Hoa mang theo một thiếu nữ đi đến, nàng nhìn Mạc Sơn Sơn ôn hòa nói. Sơn chủ có khách đến bái phỏng. Mạc Sơn Sơn chậm rãi dựng viết, đem bút lông để vào trong cốc nước nhúng nhúng xoay người trở lại. Thiếu nữ kia mặc viện phục thiên dụ viện của thần điện, trong con ngươi lại mang theo một cổ ý tứ hàm súc, kiêu ngạo rất khó che giấu. Nàng sau khi đi vào liều, liền luôn đánh giá chung quanh. Tận khả năng muốn khiến vẻ mặt của mình tỏ ra bình tĩnh hơn một chút, nhưng nhìn vị thiếu nữ áo trắng kia trên bàn xoay người lại, nàng vẫn cảm thấy một tia khẩn trương. Bởi vì đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy thư si trong truyền thuyết. Vẻ mặt sang sang hơi lạnh nhạt nhìn nàng nói, ngươi là ai? Thư si quen dùng loại giọng trực tiếp này nói chuyện, nàng không thích nói lời thừa, nàng quen vẻ mặt lạnh nhạt, bởi vì nàng cảm thấy làm vẻ mặt là một việc phi thường vất vả. Nàng quen ánh mắt tản mạn vô lễ, bởi vì mắt nàng không phải quá tốt. Nhưng tự như Ninh Khuyết ban đầu không biết người nào đó có tật mắt, vị đệ tử thiên vũ viện kia cũng cảm thấy mình bị coi nhẹ, thậm chí là làm nhục nghiêm trọng. Cảm xúc khẩn trương trở nên có chút buồn bực, nhưng nàng vẫn là không dám vô lễ. Vẫn là câu nói kia, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy thư si trong truyền thuyết. Thư si kiêu ngạo chút, vô lễ chút, đối với các nàng những đệ tử thiên vũ viện luôn cùng một si khác sớm chiều ở chung mà nói, rất dễ lý giải cùng tiếp nhận. Nữ đệ tử thiên vũ viện kính sợ hành lễ nói, thần già công chúa mời Mạc sư tỷ ngày mai gặp nhau. Mạc Sơn Sơn lẳng lặng nhìn nàng, nghĩ người bạn cũ kia thời gian rất lâu chưa gặp mặt, nghĩ lúc đồng cỏ phía dưới huyết hỏa đang sang phía trên trong cổ xe ngựa đó, bạn cũ bình tĩnh như lan, sau khi trầm mặc một lát nói, ta biết rồi. Vạn vật trên đời vô luận là nhân hóa, cảm tình, sinh sống, sợ nhất đó là so sánh. Các thiếu nữ đại Hạ Quốc ở ngoài đường doanh tự lựa chọn khu đất phẳng cắm trại, tuy hơi ngại vắng vẻ lạnh lùng nhưng cũng thấy coi như thanh tĩnh, cũng không có quá nhiều không hài lòng. Nhưng sau khi các nàng đi vào liều hoa lệ chỗ các đệ tử thiên vũ viện, cho dù tâm cảnh điềm đạm như thế nào nữa, không để ý hưởng thụ ngoài thân như thế nào nữa, nhìn những dụng cụ trang trí cùng thực vật tinh xảo kia vẫn không khỏi cảm thấy có chút khổ sở. Tương tự đều là người trẻ tuổi phụng chiếu lệnh Tây Lăng thần điện mà đến, vì sao các nàng, những đệ tử Mạc Trì Uyển này ở trong quân doanh biên giới Yến Bắc không có doanh địa tốt, gánh vác nhiệm vụ gian nan vào sống ra chết, rốt cuộc đi tới Vương Đình lại vẫn không có doanh địa tốt, mà những đệ tử thiên vũ viện này ngồi xe ngựa ca hát uống nước trà